Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2684, chương 2684, dược thần tộc Hoàng Chi Tử. Tôn thiếu dược võ tân, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ở cổ phách bên trong thành, không nên ra tay, ta còn muốn ở một đoạn thời gian. Dịch Tiểu Phi truyền âm nói, mình cần ở bên này cầu đan, những đan dược này còn chưa đủ à, mà muốn thuốc viên phải tốt hơn, nhất định phải hạ công phu. Mình ở phương diện luyện đan, rất sớm trước kia quả thật có thể lực, nhưng đến tiếp sau này chủ yếu ở luyện khí lên, mình bây giờ nhưng mà thần tượng, hôm nay luyện khí lên, mình có thể ngũ phẩm thần tượng. Thậm chí có thể đạt tới cấp 6 thần tượng, mình có thể dùng chí tôn đế khí, để đổi mình cần đan dược lên, mình cần càng hơn đối với đột phá hữu dụng ngũ phẩm chí tôn đế đan. Cấp 6 chí tôn đế đan, cổ phách thành, ở nơi này chung quanh coi như là một cái giao dịch cứ điểm. Đan dược rất nhiều lưu thông ở bên này, nghe được Dịch Tiểu Phi truyền âm. Hổ Hãn gật đầu một cái, chủ nhân hiển nhiên muốn lưu lại, vậy quả thật không thể ra tay, cái này cổ phách thành, còn có chỗ đại dụng, nếu không, hắn đem cổ phách thành phá hủy, đều có năng lực làm được. Ở nơi này lớn như vậy, cổ phách bên trong thành, chỉ có một vị thần đế cường giả, chính là cái này cổ phách thành thành chủ, chỉ là người nọ, chỉ là thần đế sơ kỳ. Không tồn tại nguy hiểm quá lớn. Ở bên này, ta cũng sẽ là người cầu đan dược, đem thương thế khôi phục như cũ. Dịch Tiểu Phi nhìn về phía Hổ Hãn, đối phương thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục. Muốn khôi phục nhanh một chút, cũng chỉ có thể dựa vào đan dược. Đa tạ chủ nhân, chỉ là chủ nhân không biết định làm gì. Hổ Hãn còn không biết Dịch Tiểu Phi là thần tượng, tò mò hỏi. Luyện khí, Dịch Tiểu Phi từ trong miệng, bình thản nói ra hai chữ, sau đó ngay tại cổ phách bên trong thành, tìm một chỗ cư ở lại, ước chừng qua nửa tháng, cổ phách thành thì trở nên được náo nhiệt lên, bởi vì một vị thần tượng, ở cổ phách bên trong thành luyện chế được một kiện ngũ phẩm chí tôn đế khí. Đây chính là tương đương không phải sự việc, dược thần vực rất đặc biệt. Luyện đan sư rất nhiều, vậy luyện khí sư cũng rất thiếu, mấu chốt vẫn có thể luyện chế chí tôn đế khí thần tượng. Lại là khó khăn được vừa gặp, có thể đo thân chế tạo, dựa theo mình yêu cầu luyện chế chí tôn đế khí, là không thiếu tu sĩ cường đại mong muốn. Trong chốc lát, không thiếu tu sĩ, từ những địa phương khác mộ danh tới, đến cổ phách thành. Dịch Tiểu Phi luyện chế chí tôn đế khí, để đổi cần đan dược, đưa thay, Dịch Tiểu Phi có thể chiếm rất lớn tiện nghi, cổ phách thành thành chủ kinh động dưới, cũng tới thăm Dịch Tiểu Phi, dĩ nhiên giờ khắc này, Hổ Hãn liền lộ vẻ được rất trọng yếu, Dịch Tiểu Phi chỉ là thần hoàng cảnh trung kỳ, nhưng là thần tượng. Hơn nữa bên người còn có một vị thần đế trung kỳ cường giả bảo vệ. Mặc dù không biết cái này thần đế trung kỳ, rốt cuộc là ai, có thể cái này cùng tình huống, để cho cổ phách thành chủ đối với Dịch Tiểu Phi thân phận. Có rất nhiều suy đoán, bối cảnh hẳn rất thâm hậu, nếu không làm sao có thể có thần đế trung kỳ bảo vệ. Dịch Tiểu Phi chính là cần phải giữ vững cảm giác thần bí. Như vậy mình liền có thể không có gì lo lắng lấy được từ mình muốn đan dược. Nhất là cổ phách thành chủ dưới sự giúp đỡ. Chỉ như vậy cổ phách bên trong thành, Dịch Tiểu Phi cái này ở một cái, chính là dòng dã 10 năm. 10 năm thời gian, Dịch Tiểu Phi danh tiếng trực tiếp đánh đi ra ngoài. Lại là kết giao vậy không thiếu tu sĩ. Chủ yếu vẫn là những cái kia cường đại luyện đan sư. Thu hồi lên, Dịch Tiểu Phi uống đan dược, 10 năm từ thần hoàng cảnh trung kỳ, đạt tới thần hoàng cảnh đại viên mãn, cái này đột phá đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đã coi như là một loại thần tốc. 10 năm bình tĩnh, cuối cùng bị phá vỡ. Ở cổ phách bên ngoài thành đến một nhóm tu sĩ. Những tu sĩ này người người tu vi bất phàm, chủ yếu vẫn là phục sức của bọn họ, đủ đưa tới dược thần vực bên trong bất kỳ một người nào tu sĩ kính sợ. Bởi vì bọn họ là dược thần vực bên trong, thuộc người thần tộc, Tôn Thiếu, đây cũng là cổ phách thành. Cầm đầu có một người đàn ông tử, thân hình gầy nhỏ, ánh mắt như ưng, đưa mắt nhìn hướng xa xa. Ở bên cạnh, có hai cái ông già làm bạn. Cái này hai cái ông già xem là ôn hòa, nhưng hai người chính là thứ thiệt thần đế trung kỳ cường giả. Được gọi hô Tôn Thiếu nam tử, tu vi mặc dù chỉ là chí tôn thần hoàng đại viên mãn, nhưng ở dược thần tộc chi trong địa vị bất phàm, huyết mạch thuần khiết, là dược thần tộc chi hoàng, thứ 93 cái nhi tử dược võ tân, cái đó dịch thần tượng, chính là ở bên này. Dược võ tân ánh mắt thâm thúy vô cùng, hắn cần chế tạo một kiện chí tôn đế khí, cần rất nhiều thần tượng phối hợp, mà bây giờ chính là thiếu ít nhân thủ thời điểm. Nhận được tin tức, cái này dịch thần tượng ở luyện khí lên, thủ đoạn cao siêu, rất có bản lãnh, hoàn toàn có thể vì hắn sử dụng. Ở dược thần vực bên trong, không có một cái tu sĩ dám cự tuyệt hắn dược thần tộc. Nếu như bị mời, cũng là tu sĩ kia vinh hạnh. Tôn Thiếu, thằng nhóc kia còn giữ, chỉ là thân phận còn không có thăm dò. Ở bên người còn có một vị thần đế trung kỳ bảo vệ. Nếu là cưỡng ép, sẽ hay không? Một cái trong đó thần đế trung kỳ ông già có chút băn khoăn mở miệng. Bọn họ biết Tôn Thiếu nóng này, lần này nhất định dùng bá đạo thủ đoạn, đến lúc đó tất nhiên sẽ đưa tới mâu thuẫn, cho nên cái này làm cho hai người vậy nhức đầu. Dĩ nhiên ở dược thần vực bên trong, bọn họ quả thật có thể không sợ bất kỳ tu sĩ nào. Dẫu sao cái này chính là bọn họ dược thần tộc địa bàn. Đầu tiên phát có thể nói, đắc tội bọn họ dược thần tộc, cơ hồ đều không có kết quả tốt. Lo lắng cái gì? Một cái thần đế trung kỳ, chẳng lẽ các người hai cái cùng nhau còn không giải quyết được sao? Ta để cho hắn giúp ta làm việc, đó là ta có trọng hắn, ngoan ngoãn nghe lời, là ta sử dụng, là hắn có phúc. Nếu là có nơi mâu thuẫn, vậy hắn sẽ hối hận. Hừ lạnh một tiếng, hắn dược võ tân làm việc chính là như vậy, bá đạo, trực tiếp. Thân là dược thần tộc hoàng nhi tử, hắn thừa kế thuần chánh nhất huyết mạch, ở rất nhiều con cháu bên trong, hắn mặc dù không phải là nhất bị xem trọng, nhưng cũng có thể đứng ở chân, ít nhất vậy là trung bình. Tuân lệnh, hai cái ông già cũng là không biết làm sao, chỉ có thể phục tòng dược võ tân mệnh lệnh, lấy dược võ tân thiên tư, thành là thần đế là nhất định, còn có cơ hội đột phá thành là chí tôn thần đế. Bọn họ mặc dù là thần đế cường giả, nhưng thân phận lên chênh lệch quá lớn. Dược thần tộc đối với huyết mạch truyền thừa cực kỳ coi trọng, thanh thế cuồn cuộn đi trước cổ phách thành, làm đoàn người này tiến vào cổ phách thành, để cho cổ phách bên trong thành tu sĩ cũng đổi được cảnh giác, là dược thần tộc tu sĩ đến, hơn nữa số lượng còn không thiếu. Dược thần vực bên trong thành tựu dược thần tộc địa bàn, dược thần tộc chính là chủ nhân, mà ở bên này những tu sĩ khác, bỏ mặc mạnh mẽ bao nhiêu, cũng chỉ là quý khách, cho dù là thần đế cường giả, ở dược thần tộc trước mặt cũng sẽ không phải chịu coi trọng. Trừ phi thành là chí tôn thần đế cường giả, mới sẽ để cho dược thần tộc có chỗ cố kỵ. Lần này dược thần tộc tu sĩ đến, rốt cuộc muốn làm gì? Cổ phách thành chủ bị kinh động dưới, tự mình tới đón tiếp, mà cổ phách thành chủ thời gian đầu tiên nhận ra dược võ tân. Cái này chính là dược thần tộc hoàng nhi tử. Dược võ tân những năm gần đây ở dược thần vực, có thể là làm không thiếu náo động sự việc. diệt không thiếu tông môn, làm việc bá đạo, hung danh vang dội ở Cổ Phách thành chủ trong mắt. Đây chính là một tôn ôn thần à, đến tới bên này, sợ là không có chuyện tốt lành gì. Gặp mặt dưới, dù là hắn cái này một vị thần đế, cũng có chút thấp thỏm bất an. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https tuyencv.com/toa-noi-lay-noi-mot-noi-cai-noi-ngui-ngui-tsuy-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.